Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 44, góc chuyện audio.com. Đậu, nay bị cảm lại còn bị Tào Tháo dượt từ sáng hôm qua đến giờ, ngày nghỉ thế là đi tong. Lúc này mới là sáng sớm, hot search Weibo đã có tới 5 tác liên quan đến cây cây. Thành viên cây cây chiến đội. Cây cây chiến đội, nhan sắc game thủ, song ngư túc Hàn Anh. Còn gì khác hay không thì Thẩm Ương cũng không biết, anh cũng không định xem thêm. Game thủ được quần chúng yêu thích trong một đêm nổi tiếng như vậy là không thực tế, dù sao cũng không phải là minh tinh, nói trắng ra là vì vẻ ngoài của Túc Hàn Anh quá đẹp. Ở cái xã hội nhìn mặt đánh giá người này, cho dù là anh bán bánh rán hay là chị gái bán thịt heo cũng có thể khiến mắt người khác sáng lên, một giây là nổi tiếng khắp Internet, huống chi là nghề game thủ nghe thôi đã thấy hot này, lại huống chi là kiểu người có giá trị nhan sắc vượt trội hơn cả minh tinh như Túc Hàn Anh. Cho nên mỗi tác không có chỗ nào không có liếm mặt, hơn nữa Nam Nam và anh Tuấn cũng khá đẹp trai, nên cây cây chiến đội chưa thi đấu đã nổi tiếng. Đương nhiên, mấy hot search này cũng có một phần là lạc bộ bỏ tiền ra mua, nhưng tác về Túc Hàn Anh tuyệt đối là thật. Bởi vì Thẩm Ương hiểu đối phương, Túc Hàn Anh khinh thường kiểu nổi tiếng dựa vào bề ngoài, mà vì là thái tử gia của câu lạc bộ nên cấp trên tất nhiên cũng không dám trái. Lúc này, Thẩm Ương đang lướt Weibo của thành viên câu lạc bộ. Trừ anh ra, mỗi đội viên đều post một tin, lại chỉ có Túc Hàn Anh được 30.000 share, trong đó có không ít account marketing và đại V. Thẩm Ương nhìn một bức ảnh chân dung và một bức chụp toàn thân của Túc Hàn Anh một, cho dù đối phương không cố tình trang điểm tạo dáng giống anh Tuấn, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp và năng lượng thiếu niên. Giống như một thanh kiếm quý chưa ra khỏi vỏ, tuy chưa nhấm nháp hương vị máu tươi, nhưng đã đủ làm người khác liên tưởng đến nhất kiếm phong hầu. Một, trong tương lai, một, nhất kiếm phong hầu, một kiếm cắt cổ. Anh lén lút lưu vào máy hai bức ảnh, hoàn toàn có thể hiểu được sự điên cuồng của dân mạng. Lần này Thẩm Ương không có trong thông báo chính thức bởi vì giám đốc đã nói sẽ tuyên 6 truyền riêng vào 30. 6 thứ nhất là vì coi trọng anh, thứ hai là muốn kích nhiệt lần nữa. Tuy rằng giới e-sport khác giới giải trí, nhưng vẫn có điểm giống là cần nhân khí, cần fan. Đương nhiên, ngoài việc có thể mang đến sự nổi tiếng và fan cho đội ngũ, quan trọng vẫn là thành tích và thực lực cá nhân. Mà nhìn lại thì Túc Hàn Anh hội đủ các yếu tố. 12, 6, giải đấu mùa hè WTK chính thức kéo màn. Ngày 13, Túc Hàn Anh dẫn dắt đội tham gia trận thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong đời, giành chiến thắng tốt nhất với màn trình diễn 7 lần giết xuất sắc, đồng thời đàn áp đối thủ, mang đến cho cây cây một khởi đầu tốt đẹp. Weibo bùng nổ, diễn đàn người chơi WTK cũng bùng nổ. Nháy mắt chỗ nào cũng có thể nhìn thấy ảnh chụp hoặc ảnh động về Túc Hàn Anh khi thi đấy, chỗ nào cũng là đảng liếm liếm liếm cùng thổi phồng cậu đánh rắm cũng ra cầu vồng. Với trận thắng không thể chối cãi này, Túc Hàn Anh đã đặt viên đá đầu tiên trên con đường chinh phục ngôi vương của mình, cũng khiến cậu trở thành ngôi sao mới được đông đảo người chơi WTK mong đợi và theo đuổi. Lúc này, trong nhóm WeChat, tao từ, kỳ kỳ tiểu thiên sứ, mẹ, tôi phấn khích quá, kỳ kỳ tiểu thiên sứ, trời ạ con rể tôi soái quá đi. Kỳ kỳ tiểu thiên sứ, gíp, xem bàn tay này, kỳ kỳ tiểu thiên sứ, gíp, lại xem biểu tình này, góc chuyện audio.com, kỳ kỳ tiểu thiên sứ, a khí bùng nổ, con alpha quốc dân, chi chi tiểu thiên sứ, không phải, gia kỳ này, cô xem hiểu thi đấu sao, kỳ kỳ tiểu thiên sứ, có giải thích mà, nghe một chút chẳng phải là hiểu rất khó sao. Dù sao thì con rể tôi cũng thắng, ai, mà không phải anh và long nữ đến xem sao. Có ảnh thường không? Chi chi tiểu thiên sứ, ảnh thường là cái gì? Vi vi tiểu thiên sứ, chính là ảnh chưa PS ấy, thuần khiết tự nhiên không chỉnh sửa. Chi chi tiểu thiên sứ, bảo bối của tôi có chụp giúp mấy tấm chưa chỉnh sửa, muốn xem không? Kỳ kỳ tiểu thiên sứ, lăn lăn lăn. Vi vi tiểu thiên sứ, lăn. Một, Dương Thiên Trì bị Nghiêm Gia Kỳ và đoạn vi vi liên hợp xem thường, đang cảm thấy tủi thân, liền thấy Bạch Hy đột nhiên ném một câu, này. Mọi người có ai đang xem Weibo không? Kỳ kỳ tiểu thiên sứ, sao thế? Tôi vừa lướt một lát, hiện tại đang chuyên tâm PS ảnh cho con rể. Hi hi tiểu thiên sứ, thẩm muội cậu ấy. Lại lên hot search, kỳ kỳ tiểu thiên sứ, à, sao lại có con trai tôi ở đây? Vi vi tiểu thiên sứ, chẳng lẽ là video kiss với Túc Ca lúc trước bị đào ra? Nhưng không phải đạo diễn bỏ tiền gỡ rồi sao? Kỳ kỳ tiểu thiên sứ, hay là cái tốc độ tay độc thân kia? Hi hi tiểu thiên sứ, mọi người xem sẽ biết, Thiên Trì, tôi cảm thấy đặc biệt là anh nên xem một chút. Chi chi tiểu thiên sứ, à, được tôi xem ngay đây. Vài phút sau, chi chi tiểu thiên sứ, mẹ nó. Chi chi tiểu thiên sứ, mẹ nó có phải tôi mù hay không? Chi chi tiểu thiên sứ, à, chi chi tiểu thiên sứ, thẩm muội lại chính là Bumblebee. Tiểu sư muội, nghe nói mày chính là Bumblebee. Lúc nhận được điện thoại của Viên Khải, Thẩm Ương đang tiến hành huấn luyện phục hồi. Ngay sau ngày nhập đội, liền có đội y và cố vấn tâm lý đến tìm. Qua một loạt kiểm tra và thí nghiệm, anh chính thức bắt đầu huấn luyện vào thứ ba. Đối với chiến thắng đầu tiên của Túc Hàn Anh, tất nhiên anh là người vui hơn cả, nhưng Thẩm Ương trăm triệu không nghĩ tới chuyện này sẽ khiến làm anh bị lộ trước khi tuyên truyền. Không chỉ giới hạn trong giới WTK, mà còn trước mặt tất cả quần chúng. Cái gì? Trong lòng Thẩm Ương căng thẳng, không để ý anh hùng đang điều khiển vô ý nhảy ra quang vinh hy sinh ở trước pháo đài quân địch. Mày còn giấu tao, Viên Khải không vui, tao đã thắc mắc sao đột nhiên mày lại đi đánh chuyên nghiệp. Hóa ra mày vốn là tuyển thủ chuyên nghiệp, còn mẹ nó là quán quân thế giới. Thẩm Ương thật sự luống cuống, rốt cuộc sao lại thế này, mày biết chuyện này từ đâu, nói rõ xem nào, Viên Khải bình tĩnh lại. Mày còn chưa xem Weibo à, xem trước đi, rồi thành thật khai báo cho tao. Cúp điện thoại, Thẩm Ương nào còn tâm tư luyện tập, trước tiên đăng nhập Weibo. Anh theo hot search lướt xuống, phát hiện mấy cái tag có vẻ liên quan đến mình. Nam áo ngủ song ngư, nam áo ngủ Bumblebee, Bumblebee là ai, Bumblebee đại ong vàng. Tuy rằng mấy tag này xếp hạng không cao nhưng Thẩm Ương vẫn bị kinh ngạc. Trừ cái cuối cùng nhìn qua như là cho đủ số, anh có tài đức gì mà dưới tình huống không cần ngoại lực thúc đẩy chiếm nhiều hot search như vậy. Với cả nam áo ngủ là cái quỷ gì? Thẩm Ương nhấn vào tắc liền thấy hình ảnh mình mặc đồ ngủ đứng cùng Túc Hàn anh liếc mắt một cái liền nhận ra bộ áo ngủ kia là của Túc Hàn anh, nói cách khác. Bức ảnh này được chụp vào ngày anh ngủ lại câu lạc bộ kia. Nhìn chất lượng hình như là được cắt từ video, nhưng ai đã quay bọn họ? Gocchuyenaudio.com. Để tìm chân tướng, Thẩm Ương bắt đầu xem từng post Weibo, rốt cuộc cũng sâu chuỗi được sự tình từ đầu đến cuối. Hóa ra buổi tối hôm đó anh không cẩn thận đi vào màn hình livestream của anh Tuấn, tuy rằng được anh Tuấn bậy bạ lừa gạt cho qua, nhưng vì tuyên truyền của đội viên cây cây chiến đội cùng với vận đỏ bất ngờ của Túc Hàn Anh, nên có người lôi chuyện này ra. Người nọ, mấy tài khoản nổi tiếng liên quan đến WTK, hỏi người bên cạnh người con trai mặc đồ ngủ có phải là song ngư không? Mà trong số những người theo dõi mấy tài khoản này không thiếu fan lão thành của WTK, có mấy người trước đó không lâu mới được ăn dưa Bumblebee ở hội nhóm người chơi WTK, có ấn tượng sâu sắc với gai áo tím biểu diễn nhấn số tốc độ, nháy mắt đã nhận ra nam áo ngủ. Gai áo tím, Bumblebee, lần này đúng là đã chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Vì sao Bumblebee lại ở cùng song ngư? Cũng không đúng, nhìn hai người có vẻ đã quen biết từ trước, cuối cùng vai chính trong video Kiss kia cũng bị tìm ra chính là song ngư. Nhưng mà mọi người cũng không nghĩ nhiều, trừ những người cố tình gây sự, ai mà không nhìn ra việc kia chỉ là ngoài ý muốn. Trọng điểm chú ý của họ vẫn là vì sao Bumblebee ở cùng chiến đội với song ngư. Lúc này bọn họ đã biết bối cảnh livestream của anh Tuấn chính là câu lạc bộ KK, vậy Bumblebee ở KK là có ý đồ gì? Còn mặc đồ ngủ, anh ta gia nhập KK à, là nhân viên hay là đội viên? Chẳng lẽ Bumblebee muốn tái nhậm chức? Các loại đồn đoán xôn xao, có người châm chọc Bumblebee đã bị phế rồi làm gì còn ai muốn. Cây cây vừa nhìn là biết rất hung mãnh sao lại đi nhặt rác rưởi về. Hơn nữa lúc trước tuyên truyền cũng không nhắc tới Bumblebee, cũng có người nói qua nhiều năm như vậy, có lẽ thay Bumblebee đã tốt rồi, lại hoặc là chấn chỉnh lại cây cây cần phải có lão tướng chấn tọa cho nên mời Bumblebee về làm dự bị. Còn có một loại suy đoán là Bumblebee và song ngư là một đôi, anh ta chỉ đơn giản là sống cùng bạn trai mà thôi. Nhưng là loại suy đoán thứ ba quá yếu thế nên rất nhanh đã bị hai cái trước áp xuống. Thẩm Ương nhìn Weibo đủ loại bình luận nửa thật nửa giả về mình cùng với video tốc độ tay lại bị lôi ra, bình tĩnh gửi WeChat giải thích đơn giản cho Viên Khải một chút. Viên Khải trả lời, tiểu sư muội, mày có hiểu tâm trạng của một đứa bạn có thằng bạn tốt rõ ràng vẫn cùng nhau đi học cùng nhau chiếm chỗ cùng nhau ăn cơm cùng nhau ngủ, bỗng nhiên có một ngày tên kia nói với tao nó là con trai đại gia số một thế giới là thế nào không? Tôi là ong vàng của bạn, tao không phải con trai của đại gia số một thế giới. Tuy tao cũng rất muốn, mập mạp trên núi một mình, chấm, mập mạp trên núi một mình, tao có đang nói cái này sao? Nếu không phải tao chỉ chơi game không để ý giới e. Sport thì sao có thể bị mày giấu lâu thế được? Tôi là ong vàng của bạn, tao không giấu, chỉ là không muốn nhắc tới. Có lẽ Viên Khải cũng nghĩ đến những đồn đại vớ vẩn kia, bình tĩnh hỏi lại, năm đó rốt cuộc đã có chuyện gì? Tao vừa thấy không ít chuyện nói về mày, đều là giả đi. Tôi là ong vàng của bạn, nửa đúng nửa sai, hôm nào đi học tao sẽ nói cho mày. Mập mạp trên núi một mình, được rồi, nhưng lần này mày quay ngựa sẽ không sao chứ? tôi là ong vàng của bạn, không sao cả, dù sao sớm hay muộn cũng ngã, chỉ không biết đột nhiên xảy ra chuyện này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của đội hay không. Hai người lại nói chuyện linh tinh mấy câu, Thẩm Ương mới vào nhóm. Tao từ, anh đã bị, một lúc rồi, góc chuyện audio.com. Nhìn lịch sử trò chuyện hiển thị hơn 100 tin, anh không khỏi cảm thấy nhói tim một cái, nhưng lúc thật sự vào nhóm lại chỉ thấy từng hàng bao lì xì. Kỳ Kỳ Tiểu Thiên Sứ, bao lì xì, con trai mama tốt nhất, Vi Vi Tiểu Thiên Sứ, bao lì xì, Thẩm muội đừng sợ, Túc Ca là chỗ dựa vững chắc của cậu. Long Long Tiểu Thiên Sứ, bao lì xì, gửi tiểu sư muội đáng yêu, mong cậu vui vẻ. Chi Chi Tiểu Thiên Sứ, bao lì xì, anh em tốt, bão táp không quật ngã được cậu. Hi Hi Tiểu Thiên Sứ, bao lì xì, muốn tỷ tỷ giúp cậu chiến bọn họ không? Tỷ tỷ luôn luôn sẵn sàng, tận tâm trung thành vì cậu phục vụ. Thần Thần Tiểu Thiên Sứ, bao lì xì, cố lên, Thần Thần Tiểu Thiên Sứ, bao lì xì, Thần Thần Tiểu Thiên Sứ, bao lì xì, kế tiếp chính là spam bao lì xì của Tổng Tài, ngay cả đạo diễn nhất quán tiết kiệm cũng tặng Thẩm Ương bao lì xì lớn nhất 200 đồng. Thẩm Ương cảm động, hiểu rõ mọi người đã biết, lịch sử đen tối của anh nên mới dùng bao lì xì an ủi, một nhóm người xứng danh Tiểu Thiên Sứ. Anh nhấn nhận, lại gửi một cái icon xấu hổ vào nhóm, cảm ơn mọi người. Yêu mọi người, sau mấy giây im lặng, nhóm lại ầm ĩ trở lại. Từng câu an ủi ấm lòng được Thẩm Ương ghi vào tim, làm dịu đi tâm tình của anh. Nhờ thế, lúc Túc Hàn Anh tập thể thao xong lại thuận tiện tắm rửa một cái liền thấy Thẩm Ương vậy mà không luyện tập, ngược lại đang nhìn chằm chằm di động ngây ngô cười. Túc Hàn Anh rất bất ngờ, phải biết rằng mấy ngày này Thẩm Ương cố gắng thế nào mọi người đều xem ở trong mắt, đối phương ngoài lúc ăn cơm đi WC thì toàn bộ thời gian đều ôm lấy máy tính, nếu không phải còn có cậu trông coi, có khi Thẩm Ương còn không thèm ngủ. Rất rõ ràng, Thẩm Ương muốn nhanh chóng khôi phục trạng thái, không có khả năng vô duyên vô cớ. Mò cá, hai, hai, mò cá chỉ người lười biếng. Có chuyện gì vậy? Túc Hàn Anh đứng ở phía sau Thẩm Ương, nhẹ nhàng nhéo nhéo cổ anh giống như sách mèo con cún con. Sau đó, cậu lại tự nhiên đặt tay lên vai đối phương, dùng lực vừa phải xoa ấn huyệt vị nào đó. Thẩm Ương được ấn cho sảng khoái, da gà nổi lên, hơi né tránh, quay đầu lại tủi thân nói. Túc Ca, hình như anh gây phiền phức cho đội rồi. Chờ Túc Hàn Anh biết ngọn nguồn, mặt nháy mắt trầm xuống. Thẩm Ương càng lúc càng bất an, lại nghe thấy đối phương lạnh lùng nói. Anh Tuấn đâu, cậu ấy đột nhiên nói bụng đau bị tiêu chảy. A Phiêu ngồi đối diện yêu ớt giải thích bọn họ mải mê luyện tập nên còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Túc Hàn Anh cười lạnh thấy Thẩm Ương vẻ mặt thấp thỏm, điều chỉnh lại giọng rồi an ủi. Không sao, không có gì phiền phức cả. Giám đốc mỗi ngày đều theo dõi Weibo, không thể không biết chuyện này, bọn họ không tìm anh nghĩa là không quan trọng, anh cũng không nên nghĩ nhiều. Thẩm Ương chần chờ, nhưng mà, giám đốc nói chuẩn bị tuyên truyền anh muộn một chút, nhưng anh đã lộ rồi. Có khi bọn họ đang vui vì được tuyên truyền miễn phí ấy. Túc Hàn Anh cười nói, lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Đưa di động cho em, Thẩm Ương sợ hãi dâng điện thoại lên, Túc Hàn Anh thô bạo nhìn, mày càng nhíu chặt. Em đi nói với giám đốc một tiếng, xử lý mấy bình luận tiêu cực. Không sao đâu, Thẩm Ương vội nói, đừng bận tâm, hiện tại anh đã không thèm để ý mấy lời đó rồi. Nhưng em để ý ánh mắt Túc Hàn Anh hơi tối đi. Em đau lòng, Thẩm Ương lại không khống chế được mà đỏ mặt nhỏ giọng nói. Cảm ơn, đừng khách sáo, đều là việc em nên làm, góc chuyện audio.com. Túc Hàn Anh cố ý học theo lời Thẩm Ương nói, chọc cho người sau càng thêm xấu hổ. Vì thế nửa tiếng sau Túc Hàn Anh mới quay lại phòng huấn luyện, phía sau còn có anh Tuấn héo rũ. Anh Tuấn nhìn không tốt lắm, bộ dáng như bị trà đạp, hắn đi thẳng đến trước mặt Thẩm Ương khom lưng 90 độ. Bi thần, tôi sai rồi, tha thứ cho tôi. Thẩm Ương bị dọa nhảy dựng, vội đứng lên tránh qua một bên. Tôi không giận mà cậu đừng như vậy. Anh Tuấn nghẹn ngào, bi thần, đội trưởng đã phạt tôi một tháng không được livestream. Còn chưa dứt lời đã nghe thấy Nam Nam sung sướng khi người gặp họa nói. Thế không phải tốt sao, cậu có thể một tháng không gội đầu không thấy quần áo, thoải mái sống đúng với con người của mình. Cái rắm, anh Tuấn đột nhiên nhảy dựng lên, tôi đã ký hợp đồng, tiền phạt một tháng này cậu trả giúp sao? Mẹ nó, cậu có giỏi đến gần để ba ba xem mặt sao lại lớn như vậy? Ba ba ngậm đắng nuốt cay giáo dục con, cho con phát triển đức trí thể mỹ toàn diện, con lại mẹ nó lớn rồi đi học hút máu người già sao? Sớm biết con lớn đầu chỉ dùng não để trang trí thì ba ba đây đã đập cho một trận rồi. Cứ nằm im đấy không được à? Đậu, bạn nhỏ Nam Nam chửi trôi chảy quá, không hiểu tí nào hết, đành phán bừa. Nam Nam nháy mắt bùng nổ, hai người lại nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu hàng ngày. Thẩm Ương nghẹn cười nhìn về phía Túc Hàn Anh, người sau kéo anh đến một bên, cách xa chiến trường. Hiểu Năng, kia mới nói, đều đã xử lý tốt, đừng lo lắng. Anh không lo, Thẩm Ương mềm mại nói. Có em rồi mà, Túc Hàn Anh sừng sốt, bàn tay thấy ngứa ngáy, nhịn không được khẽ nhéo vành tai phiếm hồng của Thẩm Ương. Sau khi câu lạc bộ ra tay áp xuống sự việc Thẩm Ương ngã ngựa tuy không bình yên ngay lập tức nhưng nhấn vào tác trên Weibo sẽ thấy post và bình luận hot nhất Weibo là chiến tích huy hoàng trong quá khứ của Bumblebee, hoặc là chính là tiểu luận văn ký ức năm xưa, tóm lại đã hoàn toàn lật ngược. Tới ngày hôm sau, người ăn miếng dưa thối đã còn rất ít, giữa lúc sự việc ồn ào náo động dần dần bình ổn, trên mạng lần thứ hai đùng đùng nổi sấm, rung động 28 ngày, phát sóng. Ekip đăng trailer đầu tiên trên Weibo, đồng thời. MC, cố vấn tâm lý và 4 vị minh tinh. 6 người sẽ hóa thân thành thám tử tình yêu, ngồi trong phòng phát sóng cùng khán giả xem chương trình, quan sát tương tác giữa các thành viên hàng ngày ở chung, tìm ra hướng đi tình cảm cuối cùng của bọn họ. Trong đó có vị minh tinh hiện giờ đang nổi Hạ Tư Gia, hắn vừa share tin, chỉ một lát đã mang đến lượng lớn người quan tâm. Các anti-fan chào phúng hắn chỉ có thể tham gia mấy chương trình qua mạng, các fan không thèm quan tâm cứ nhắm mắt thổi, hai bên chiến đấu kịch liệt đồng thời tấn công cả vào trang đăng trailer. Nhưng anti-fan của Hạ Tư Gia không quá để ý tới show này. Yêu đương của mấy người ngoại giới, ai thèm xem, nếu có idol tự mình ra trận ít nhất còn có cái để liếm. Bọn họ tùy ý mở trailer, giữa nền đen xuất hiện một điện tâm đồ màu lam nhạt cùng với nhịp tim đập dần dần tăng tốc. Ngay sau đó, một đoạn nhạc thần bí kèm theo nhịp trống mạnh mẽ, màn hình nháy mắt thay đổi. Một chàng trai trẻ mặc đồ thám tử màu nâu nhạt đứng dưới ánh đèn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Nam thần em yêu anh liếm liếm liếm. Mỗi tấm đều là ảnh bia. Tiểu vương tử Scarlett của chúng ta 360 độ không góc chết, không cần hôn mỹ nhân cũng tỉnh. Góc chuyện audio.com. Fan của Hạ Tư Gia ào ào phát đạn, thanh niên trong màn hình búng tay một cái, phía trước vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện 8 lá bài đưa lưng về phía người xem. Hai ngón tay kẹp lấy lá ở chính giữa, cong lại bắn ra, bài bay thẳng đến rồi như bị màn hình chặn lại. Cuối cùng, mặt quân bài cố định trước mắt người xem. Trên mặt bài thiếu niên thanh sạch tay cầm tạp chí ngồi dưới tàng cây, nắng chiều xuyên qua cành lá, bóng dáng loang lổ chiếu lên người cậu. Mà ở vị trí trống trên màn hình hiển thị một chuỗi phụ đề. Họ tên Túc Hàn Anh, cao 189cm, nặng 75kg, tuổi, bí mật, nghề nghiệp, bí mật, đám fan nguyên bản còn đang kêu ngao ngao đột nhiên ngốc. Túc Hàn Anh, sao quen tai thế nhỉ, tim hình như bị bắn một nhát, vốc, không phải đâu, Túc Hàn Anh, song ngư, người mới trong giới e, sport kia, lần đầu cảm nhận bức tường kiên cố bị phá hủy, người yêu cũ tùy tiện ném lại ném ngay cho ta người yêu mới. Ta điên rồi, để ta biểu diễn một cái hôn tiêu chuẩn ngay tại chỗ đi. 19 tuổi game thủ chuyên nghiệp đã giúp ekip bổ sung tư liệu không cần cảm ơn. Túc Hàn Anh là ai? Sao các ngươi đều biết, nhưng mà nhìn qua soái quá nha, không biết có phải lừa không? Mốc mốc lầu trên tìm trên Weibo, cây cây chiến đội, song ngư, hoặc là tìm video thi đấu của cây cây, sẽ phát hiện cậu ấy thật sự soái thế đó. So với ảnh này còn soái hơn, oát, song ngư là tố nhân khách quý. WTM Access, 3, chuẩn bị thuốc test đi, fan bự bò tường chạy trốn. 3, WTM Access, vô ta ma xào si người chết cũng phải cười. Trong lúc anti-fan còn đang mở mạch một bàn tay trắng sơn móng tay che lại lá bài của Túc Hàn Anh, khi cái tay rời đi, lá bài đã biến mất. Hình ảnh dần dần phóng to, trong màn hình chỉ còn lại một cô gái dáng người cao gầy. Cô cũng mặc đồ thám tử, nhưng không giấu được vẻ gợi cảm tự nhiên. Cô gái trang điểm phong cách Barbie, khẽ nhếch đôi môi mỏng, cô nhấc tay vuốt mái tóc dài, từ sau cổ lấy ra một lá bài, nhẹ nhàng thổi một cái, lá bài cũng bay về phía màn hình. Thanh niên khí chất sạch sẽ tay cầm khối Rubik nhìn thẳng màn hình nở nụ cười ấm áp như thể nhìn thẳng vào mắt người xem. Họ tên Thẩm Ương, cao 178cm, nặng 66.5kg, tuổi, bí mật, nghề nghiệp, bí mật, cùng lúc này, trong nhóm, tao từ, Ương Ương tiểu thiên sứ, đạo diễn. Lỗi phụ đề, Ương Ương tiểu thiên sứ, tôi rõ ràng cao 179, sao lại thiếu hẳn 1cm? Tác giả có lời muốn nói, Thẩm muội, 1cm cũng cần tôn trọng, 1cm cũng cần tôn trọng. Một chút cũng không thể thiếu, ok Thẩm muội 720 độ rớt ngửa, khách chương.